Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 687, Đến Vi Sư Trong Chén Đến 27. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cùng Giang Nhạc bởi vì thần khí chuyện phát sinh tranh chấp. Ninh Thư, còn là lần đầu tiên trông thấy Giang Nhạc như thế phản đối với mình. Ninh Thư nói ra, cái này thần khí tác dụng cũng chỉ là một cái phòng ở. Có, thể che gió tránh mưa là được rồi. Nó cũng sẽ không có lực lượng cường đại. Nhiều nhất năng lực phòng ngự cường một chút mà thôi. Thanh Việt nhíu mày, đã như vậy, cũng không cần thần khí. Giang Nhạc lập tức nói ra, tiền bối, hay là dùng thần khí đi. Sư tôn thích bá, khí đồ vật. Ninh Thư híp mắt nhìn Giang Nhạc. Quay đầu nhìn về Thanh Việt nói ra. Thanh, Việt, làm phiền ngươi. Thanh Việt nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Đoán chừng là, tìm địa phương luyện thần khí. Lý Thư Lan tỉnh lại. Nhìn cảnh sắc chung quanh. Có chút mờ mịt cùng hoảng sợ. Nhìn thấy Ninh Thư ở bên người. Thở dài một hơi. Nhanh chóng từ dưới đất bò. Dậy hướng Ninh Thư hành lý. Ninh Thư nói ra. Chiếu cố thật tốt hài tử, ta đi cấp hài tử tìm một chút ăn. Chấm ngoặc kép, Giang Nhạc trên mặt có chút bất an. Hướng Ninh Thư nói ra, sư tôn, đệ tử đi, chung với ngươi đi, không cần, cùng Thư Lan chiếu cố thật tốt hài tử. Ninh Thư đến chung quanh du đãng, chuẩn bị bắt một đầu hạ tể mẫu yêu thú trở về nuôi, cuối cùng bắt đầu một đầu giống hươu sao, lại giống là dê rừng yêu thú. Cầm, dây thừng đem tứ chi một bó, trực tiếp gánh trở về. Hài tử tỉnh, Lý Thư Lan đang giúp bận bịu chiếu cố hài tử. Giang Nhạc nhìn, thấy Ninh Thư khiêng đồ vật, vội vàng giúp đỡ. Ninh Thư giật giật cổ, nói ra, mấy ngày nay trước cứ như vậy chấp nhận. Đợi, đến Thanh Việt đem tông môn luyện chế ra đến lại nói. Đệ tử hết thảy nghe sư tôn. Lý Thư Lan ôm, hài tử nói. Trong ngực hài tử oa, oa khóc lớn, Giang Nhạc quen thuộc lấy ra bát, chen lấn yêu thú sữa. Ninh Thư nói ra, nấu chín một chút, tiêu trừ độc, Giang Nhạc ừ một tiếng. Hài tử khóc tê tâm liệt phế. Ninh Thư tiếp nhận hài tử dỗ dành. Hài tử khóc, thút tha thút thít, tựa hồ ngửi được Ninh Thư trên người mùi. Khóc đến không, có lợi hại như vậy. Yêu thú sữa nấu xong, thả ấm. Giang Nhạc ôm hài tử đút cho hắn. Ninh Thư hướng Lý Thư Lan nói ra. Ngươi là trường sinh môn đệ tử. Tự nhiên, muốn tu luyện bản môn công pháp. Nhưng là môn công pháp này không thể truyền cho người khác biết sao. Đệ tử thề tuyệt không đem công pháp tiết lộ. Lý Thư Lan thề. Ninh Thư đem tuyệt thế võ công phương pháp tu luyện nói cho nàng. Lại bên cạnh, trông coi Lý Thư Lan. Chỉ đạo nàng nên như thế nào đem linh khí dẫn đến trong đan điền. Giang Nhạc ở bên cạnh nhìn, yên lặng cho hài tử ăn yêu thú sữa. Cho ăn xong, đem hài tử hướng trong nôi vừa để xuống, đi đến Ninh Thư trước mặt nhỏ giọng hỏi, sư tôn, người có phải hay không đang tức giận? Ninh Thư nhíu mày, ta không có muốn tức giận. Tức giận ta trước đó ngỗ nghịch ngươi. Giang Nhạc thanh âm có chút trầm thấp, Ninh Thư lắc đầu, không có tức giận, người cũng là vì trường sinh môn suy. Nghĩ, Giang Nhạc sắc mặt lúc này mới có chút buông lỏng. Ninh Thư nói ra, những này, việc nhỏ không đáng kể đồ vật không cần để ý. Hảo hảo tu luyện so cái gì đều trọng yếu. Ninh Thư cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Linh, khí chung quanh điên cuồng lao qua. Liên đới bên cạnh Giang Nhạc cùng Lý Thư Lan đều được lợi. Liên tiếp mấy ngày kế tiếp, ba người cộng thêm một đứa bé, ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện. Đói thì ăn. Ninh Thư luyện hình dạng khác nhau tích cốc đan, mà Ninh Thư trong đan điền khí kình bàn long từ hơi mờ trực tiếp hóa thành trong suốt, thả ra thời điểm chỉ có Ninh Thư mới biết được nó ở nơi nào. Những người khác căn bản là nhìn không thấy. Quả thực chính là đánh lén lợi khí. Ninh Thư nắm chặt lại nắm đấm. Cảm giác mình có thể đạp nát sơn phong. Lực lượng a, lực lượng khổng lồ. Ninh Thư chưa từng có nghĩ tới mình có thể cường đại như thế, mà Giang Nhạc khí kình cũng biến hóa. Ninh Thư để hắn dùng tinh thần lực đem khí kình dẫn ra, Giang Nhạc luyện tập một đoạn thời gian, đem khí kình phóng xuất ra, Giang Nhạc khí kình quả nhiên là hổ hình, liền nhìn Lý Thư Lan tu luyện được là cái gì hình dạng. Ninh Thư đang nghĩ, có phải là có thể kiếm đủ một bản động vật đồ tập? Cố lên a, không tệ. Ninh Thư cổ vũ Giang Nhạc, đi bắt thịt rừng trở về làm bữa ăn ngon. Giang Nhạc, Thanh Việt đã biến mất hơn nửa tháng, đến bây giờ đều còn chưa có xuất hiện, nên không phải luyện lấy liền thổ huyết bỏ mình đâu. Tốt lo lắng, đợi một tháng Thanh Việt vẫn chưa về. Ninh Thư có chút mộng bức, chẳng lẽ luyện chế tông môn muốn thời gian lâu như vậy? Ninh Thư mỗi ngày duỗi cổ chờ Thanh Việt trở về, không sai biệt lắm 2 tháng thời điểm, Thanh Việt rốt cục trở về, thần sắc của hắn mỏi mệt, Ninh Thư trong lòng rất cảm giác khó chịu, luôn luôn phiền toái như vậy rong biển cái gì trả sạch, không nợ mình cái gì, dạng này trợ giúp mình. Ninh Thư trong lòng cảm kích, hỏi, có đói bụng không, ăn 2 viên tích cốc, đan. Thanh Việt xem xét nàng một chút, vươn tay, trong tay có cái phi thường nhỏ, phòng ốc tạo hình đồ vật, hỏi. Dự định đem tông môn để ở nơi nào? Nơi đó. Không. Nơi này. Không được. Gần sông quá gần. Ướt cực kỳ. Ninh Thư. Đánh giá. Nhìn kỹ một chút để ở nơi đâu phù hợp. Thanh Việt lười nhác nhìn. Tay vừa nhấc. Phòng ở bay lên bầu trời. Tại ánh mắt của mọi người dưới càng lúc càng lớn. Che khuất bầu trời. To lớn vô cùng. Sau đó nặng nề vô cùng rơi trên mặt đất. Dưới chân thổ địa đều run rẩy 2 lần. Ninh Thư sư đồ ngơ ngác nhìn tông môn. Chỉnh thể trang nghiêm đại khí. Trường. Sinh môn 3 chữ xa xăm mà mênh mông. Tự hồ xuyên qua vô số tuế nguyệt sừng. Sững đến bây giờ. Trường sinh không ngã. Ninh Thư dẫn đầu đạp bước lên bậc thang. Trên đường đi kinh thán không thôi. Có quảng trường. Có đại điện. Có cầu. Vô số phòng xá. Dược viên. Mà lại dược viên bên trong đều là linh thổ, tàng thư các, phòng, luyện đan, đủ loại đồ vật phải có đều có. Ninh Thư hướng Thanh Việt nói ra, cảm ơn, Thanh Việt nói ra, năng lực phòng ngự không sai, còn có thể tự động tụ lại. Linh khí chung quanh, ta bày trận, nếu như nhận cái gì không thể tiếp nhận lực, lượng, sẽ kích phát trận pháp. Quả thực quá tuyệt, Ninh Thư nắm chặt Thanh Việt tay. Run lên, thiên ngôn, vạn ngữ hỗn thành một câu. Đồng chí vất vả, Thanh Việt rút về mình tay. Hỏi, còn cần hộ sơn đại trận a? Có thể ở chung, quanh bố hộ tông đại trận pháp tốt. Tốt, Ninh Thư liền vội vàng gật đầu. Vất vả ngươi, trong lòng quái, ngượng ngùng, cảm giác chiếm ngươi tiện nghi. Thanh Việt không lắm để ý, nhàn rỗi cũng không có chuyện làm. Ninh Thư... Thanh Việt lại tại tông môn gia cố một tầng hộ sơn đại trận. Đem tông môn đã ẩn nấp đi lên, nhìn vững như thành đồng. Rất để người cảm giác an toàn. Ninh Thư đứng tại tối cao trong đại điện. Hào khí vạn trượng nói ra. Trường, sinh môn chính thức khai tông. Đệ tử bái kiến sư tôn. Giang Nhạc cùng Lý Thư Lan quỳ xuống. Ninh Thư ngồi trên ghế. Nhìn bên ngoài rộng lớn quảng trường. Về sau nơi này. Người sẽ càng ngày càng nhiều. Nơi này chính là nhân ma sống yên ổn lập mệnh địa phương. Có lẽ đợi đến trường sinh môn mạnh lên, nhân ma tình cảnh có thể hơi tốt một chút. Không còn là trốn tránh tránh chuột, mặc người chém giết cùng sao. Cái gì cũng không biết giáng sinh trên thế giới này. Quanh mình tràn đầy ác ý. Hết chương.